tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 72, dàn cây nho phía dưới nói chuyện phiếm, đoạn đầu đài phía trên giết người, hạ 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 ánh sáng mặt trời, đã bắt đầu độc ác lên thế mà, lại độc ác ánh sáng mặt trời, so với nhân tâm đến, cũng tự ti mặc cảm dưới ánh mặt trời, tiểu đậu mang theo trên 10.000 người, chậm rãi tiến lên. Trên 10.000 người, không có trùng trùng điệp điệp khí thế. Ngược lại cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Trong đám người, có người nhỏ giọng nói nhỏ, đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên đem tất cả gọi tới. Có hiểu rõ một chút tình huống nói ra. Nghe nói là liệp thi đoàn chỗ đó xảy ra chuyện lớn, tất cả liệp sư đều đã chết, là C10 khu vực những người kia làm. Những người khác nghe vậy, đều là không dám tin. Không thể nào, thổi a ngươi thì, liệp thi giả tại trong mắt người bình thường, đã là siêu nhân loại đồng dạng tồn tại. Mà liệp sư trong mắt bọn hắn, đã cường đại đến gần như thần minh rồi. Tùy tiện một chút liền có thể đánh sập một tòa lầu. Kết quả hiện tại tất cả liệp sư, vậy mà toàn đều đã chết. Cái này để bọn hắn căn bản khó có thể tin, đồng thời càng để bọn hắn khó có thể tin chính là hung thủ lại là C10 khu vực những người kia. Bọn họ không phải đến đưa cái gì huyết dịch sao, không phải nói muốn cộng đồng phát triển sao, có người nghĩ tới điều gì thấp giọng hỏi, cường giả bí ẩn đâu, hắn làm sao không xuất thủ, mấy người khác cũng thấp giọng đáp lời, đúng vậy à, đây là việc quan hệ chỉnh cái căn cứ sự tình, cường giả bí ẩn vì cái gì không xuất thủ. Có người lúc này phản bác. Việc này là lúc nửa đêm phát sinh a, đại ca cường giả bí ẩn không buồn ngủ sao? Lại nói, cường giả bí ẩn cũng không phải liệp thi đoàn bảo mẫu, luôn không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm liệp thi đoàn. Mọi người đều là gật đầu, lúc trước người kia cảm nhận được ánh mắt của mọi người cũng có chút không dám lại nói. Khai Tâm nghe đến mấy cái này người quay đầu nhìn về phía Mạc Thích. Đã thấy Mạc Thích dường như làm như không nghe thấy. Trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm, mà ca ca đến cùng phải hay không cường giả bí ẩn. Bốn hơn 10 phút về sau, mọi người ra tường cao làm thành đạo thứ nhất phòng tuyến, đi tới đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa liệp thi đoàn đoàn bộ. Tại đoàn bộ cửa chính, là một mảnh đất trống lớn. Quảng cáo, xung quanh chỗ đất trống có các loại máy tập thể hình. Trung ương đất trống thì là một cái so với bình thường thao trường lớn mấy lần to lớn thao trường. Ngày bình thường những cái kia liệp thi giả nhóm cũng sẽ ở cái này trên bãi tập huấn luyện luận bàn. Nhưng là hôm nay, đoàn bộ bên trong hơn 1.000 liệp thi giả đều bị bắt giữ lấy cầm giữa sân. Tại bên cạnh bọn họ trưng bày hơn 200 bộ thi thể. Hơn 100 cỗ thi thể không đầu là liệp thi giả. Còn lại thì tất cả đều liệp sư, bao quát đoàn trưởng Dương Khang. Tại thao trường phía bắc trên đài hội nghị, Lưu Niệm chính diện mang nụ cười, nhìn lấy phía dưới cái này hơn 1.000 liệp thi giả. Mà tại bên cạnh hắn thì là khu vực thủ trưởng. Xem ra khu vực thủ trưởng giống thường ngày chính ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhưng là trên mặt hắn lại có hai khối lá gan sưng. Tại phía sau hắn có hai cái liệp sư, một trái một phải trông chừng hắn. Một lát sau tiểu đậu mang theo cái kia hơn 10.000 người đi tới cầm trên trận. Tất cả mọi người nhìn đến một màn trước mắt tuy nhiên trong lòng chấn kinh nhưng cũng không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mắt gà trọi tiểu đậu mang theo, đi tới lễ đài trước cách đó không xa. Trên đài hội nghị, Lưu Niệm gặp cái này hơn 10.000 người tới, hắn mang trên mặt nụ cười sán lạn. Mở miệng nói, quấy rầy mọi người, thực sự không có ý tứ cực kỳ. Hắn thân là cấp 6 niệm lực sư, chỉ cần niệm lực phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người có thể đem hắn một từ không bỏ sót nghe vào. Hắn nói tiếp, chúng ta lần này tới đâu, chỉ có một cái mục đích chiếm lấy các ngươi C1 khu vực. Mặc dù nói mà nói rất bình thản, nhưng ngữ khí lại tràn đầy bá đạo. Sau đó chỉ cái kia hơn 1.000 cái liệp thi giả cùng cái kia hơn 100 cỗ liệp thi thi thể. Nói ra, rất đơn giản, nghe lời người, đứng đấy, không nghe lời, nằm xuống. Cái này hơn 10.000 người, đều là trong lòng run lên. C1 khu vực người mạnh nhất cái kia hơn 100 cái liệp sư, vậy mà thật đã chết rồi. Mà cái kia hơn 1.000 cái liệp thi giả, rất hiển nhiên là đầu hàng. Còn lại liệp thi giả tuy nhiên ở căn cứ địa phương khác vẫn còn chưa qua tới. Thế nhưng hơn 2.000 người chẳng qua là liệp thi giả. Tại C10 khu vực bọn này liệp sư cùng cường đại niệm lực sư trước mặt có thể làm cái gì? Huống chi, liền khu vực thủ trưởng đều trong tay bọn hắn. Lưu Niệm dưới ánh mặt trời, rực rỡ mỉm cười. Đối bên cạnh khu vực thủ trưởng là một cái thủ hiệu mời. Nói ra, hiện tại có mời mọi người tôn kính nhất thủ trưởng, cho mọi người nói vài lời. Các người có thể phải thật tốt nghe a thủ trưởng lời nói, tự tự châu ngọc đều là hoa quả khô. Đây chính là rất có giáo dục ý nghĩa. Khu vực thủ trưởng sắc mặt âm trầm, chậm rãi đứng dậy, ưỡn ngực, ngẩng đầu, ngang mà đứng, sau một lát mới mở miệng nói ra. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng những người dân này là vô tội. Lưu Niệm mỉm cười lắc đầu. Thủ trưởng, ngươi yên tâm, ta cũng không phải đao phủ. Những người dân này tất cả nghe theo ngươi, ngươi chỉ cần động động mồm mép để bọn hắn thành thật một chút. Thì ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, nói, lần nữa làm ra dấu tay xin mời. Khu vực thủ trưởng nghe vậy, cau mày, chậm rãi đi vào trước ống nói. Sau đó, chậm rãi mở miệng, các vị huynh đệ tỉ muội, là ta Mã Dương Thế vô năng, để mọi người sinh mệnh bị uy hiếp. Thật xin lỗi, Lưu Niệm ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Thủ trưởng, đánh nhỏ cha ta liền dạy ta, dư thừa không cần nói nhảm muốn nói. Nếu như nói, ngươi biết làm sao bây giờ sao? Nói, nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt, dùng đế giày ở trên mặt quất, lời còn chưa dứt bên cạnh cái kia cấp 8 liệp sư, vậy mà thật bỏ đi giày. Tay xách giày, nhìn lấy thủ trưởng, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là lửa giận trong lòng bốc lên. Cái này hoàn toàn cũng là tại trước mặt mọi người làm nhục khu vực thủ trưởng. Thủ trưởng, các ngươi khinh người quá đáng. Thả thủ trưởng, cái kia Lưu Niệm nhún vai, đối khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế nói. Thủ trưởng, bọn nhỏ không quá nghe lời, ngươi nói nghe một chút. Nhớ kỹ, không cần nói nhảm, không phải vậy bọn nhỏ không thích nghe ta cũng không thích nghe. Khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế nhìn lấy phía dưới cái này hơn 1 vạn người. Trầm mặc một lát, một đoạn thời khắc trong mắt ảm đạm ánh mắt chậm rãi biến mất. Mì đầu cũng chậm rãi giãn ra, mở miệng nói. Quảng cáo, đây là chúng ta khu vực thành lập đến nay thời khắc hắc ám nhất. Nhưng là, mời mọi người tin tưởng, đây chỉ là trước tờ mờ sáng hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu, ánh sáng mặt trời đem về vầy hướng khắp nơi. Mà cường giả bí ẩn, chính là xé mở hắc ám màn che người kia. Đơn giản mấy câu nói xong, quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Niệm, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình thẳng tắp như thương. Hắn đã làm tốt bị Lưu Niệm giết chết chuẩn bị. Tất cả mọi người đều là trong lòng vì đó rung một cái. Cường giả bí ẩn, có người đột nhiên cao kêu một tiếng. Cường giả bí ẩn nhất định sẽ xuất hiện, hắn khẳng định sẽ đến. Lưu Niệm gặp này, trong lòng nhảy lên một đoàn lửa giận. Những người này rõ ràng ở trước mặt mình, giống như con kiến hôi. Lúc này lại còn không có chút nào khuất phục ý tứ. Hắn vốn muốn giết mấy người này lập uy, nhưng mặc niệm vừa nghĩ, những người này chỗ lấy dám càn rỡ như vậy. Rất hiển nhiên, là cái kia cường giả bí ẩn cho bọn hắn hy vọng. Chỉ có ngay ở trước mặt những người đó, diệt cái kia cường giả bí ẩn, mới có thể để cho bọn họ triệt để mất đi hy vọng. Đã như vậy, cái kia ngược lại muốn nhìn xem, cường giả thần bí này mạnh bao nhiêu. Bất quá trong lòng càng giận, hắn nụ cười trên mặt ngược lại càng đựng. Nụ cười rực rỡ, giống như xuân hoa nở rộ. Ba ba ba, hắn vỗ tay, nói ra. Không hổ là khu vực thủ trưởng, giảng được thật tốt. Thụ giáo, kỳ thật lời của ta mới vừa rồi còn không có kể xong. Đối với người không nghe lời đâu, cha ta là dùng đế giày quất nhưng ta có chính ta một bộ phương pháp. Thủ trưởng, ta cái này cũng làm người ta trước cho người đánh cái dạng. Người có thể nhìn cẩn thận đi, quay đầu, đối cái kia hơn 10.000 người nói. Các ngươi mọi người cũng đều nhìn cho kỹ. Sau đó, vung tay lên, nói. Đem cái kia liệt nữ dẫn tới. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.